Dương Thiên Vấn cười ha hả địa nói, có thể, đan dược rốt cục luyện thành, đa tạ các vị hộ pháp. Nói lời cảm tạ linh tinh vô nghĩa sẽ không dùng nhiều lời, chạy nhanh đích, đạo đạo ngươi luyện chế đến tột cùng là cái gì đan dược. Một cái tính nôn nóng dược hoàng hai mắt tỏa ánh sáng địa nhìn chằm chằm Dương Thiên Vấn bình ngọc, hưng phấn mà hỏi. Tạo hóa vô cực đan, bốn khỏa, tạo hóa thiên đạo, vô cực sinh lưỡng nghi, thần nhân phục chi, đoạt thiên địa chi tạo hóa, lập thành thần hoàng chi cảnh. Dương Thiên Vấn thản nhiên địa hồi đáp, nhưng chỉ có này đáp án, làm cho vô số nghe được nhân đều ngây người. Liền ngay cả võng võng hạ xuống thân hình một chúng thần mọi người đều nghe được, biểu tình cũng là hoàn toàn nhất trí. Tiêu Lập không dám tin địa chừng mắt Dương Thiên Vấn run rẩy, lắp bắp hỏi han, ngươi nói chính là thật, thật sự. Một viên đan dược có thể làm cho một cái linh thần trở thành thần hoàng, này thật sự rất nghịch thiên, đồng thời cũng quá đả kích này tu luyện một chút cũng không có mấy tuế nguyệt mới tiến giai thần hoàng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 777, thánh dược. Hơn nửa ngày sau, mọi người sau khi tỉnh táo lại đều trừng đỏ ánh mắt, nhìn chằm chằm đan dược trên tay Dương Thiên Vấn, tuy rằng chỉ có 4 viên, nhưng mà cũng đủ dẫn phát một hồi thần giới đại chiến. Đám người Tiêu Lập cảnh giới dù sao cao xa hơn nhiều, rất nhanh liền khôi phục lại, trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng mà đối với tạo hóa vô cực đan bọn họ cũng không có tâm tư gì. Bởi vì đan này đối với bọn họ mà nói, không có tác dụng, nếu nói về đan dược phối như thế nào, trước đó đã biết. Dương Thiên Vấn thời điểm luyện chế đan này là trước mặt mọi người luyện chế. Phối phương có như thế nào, bọn họ đều nhớ rõ rành mạch, nhưng mà biết đan phương là một chuyện, muốn luyện chế ra lại là chuyện khác. 16 người lúc này mới chú ý tới trường hợp biến hóa, 16 người liên thủ, vận động pháp lực quát, tỉnh, giống như bị dội một chậu nước lạnh, làm cho mọi người từ bên trong dục vọng vô hạn tỉnh táo lại, đương nhiên, cũng có 16 vị dược hoàng uy hiếp. Mọi người sau khi từ trong dục vọng tỉnh táo lại, tất cả đều không tự chủ được kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu vừa rồi bị dục vọng chi phối, thực có khả năng sẽ chậm rãi bị lạc trong hải dương dục vọng, thậm chí còn vĩnh viễn mất đi lý trí, gia nhập điên cuồng vĩnh cửu. Dương Thiên Vấn trong lòng thở dài một tiếng, thần đạo đối với tâm cảnh tu dưỡng không quá chú trọng, ngược lại si mê ở trên lực lượng cùng lĩnh vực. Cái này làm cho rất nhiều thần nhân dẫm chân ở thiên thần, thần vương, thần hoàng ba cái cửa ải này, vô số năm cũng không có đột phá. Cũng chỉ có thần vương đỉnh cấp chân chính mới biết được tu dưỡng tâm cảnh quan trọng. Bọn họ rất nhiều người đều là bắt đầu tu luyện tâm cảnh từ đầu, mất bò mới lo làm chuồng. Nhưng mà sau khi đạt tới cái cấp bậc kia, rất nhiều thứ mất đi, liền khó có thể lại bổ trở về. Cho dù có thể bổ trở về, khó khăn cũng lớn hơn nhiều so với trước kia. Đây là vì cái gì? Ở tại thần giới số lượng thần vương không ít, nhưng mà so sánh với tỷ lệ thần hoàng cũng là một phần vạn. Đương nhiên, tỷ lệ này chỉ là tỷ lệ đại chúng hóa, tình huống các nơi khác nhau, như vậy tỷ lệ cũng sẽ có thay đổi. Bất quá tóm lại một câu, thần giới hiện nay, thần hoàng đỉnh phong tồn tại mới là cường giả đứng đầu chân chính, địa vị bọn họ hầu như không thể dao động. Không chút nào khoa trương mà nói, 16 vị dược hoàng nơi này có thể dễ dàng đem hơn 10 vạn người này giết sạch. Sau khi khôi phục lý trí, mọi người cũng khôi phục trí lực. Cẩn thận nghĩ lại, 4 viên đan dược này đại biểu chính là danh ngạch 4 thần hoàng. Hơn nữa vấn thiên cư sĩ có thể luyện chế ra loại đan dược này cũng không phải một chủ nhân ăn chay. Tạo hóa vô cực đan hiệu quả thực sự thần kỳ như thế hay không cũng cần nghiệm chứng. Dù sao thổi thì ai mà không biết. Cho dù là lý tính như 16 vị dược hoàng cũng đối với tác dụng của tạo hóa vô cực đan sinh ra hoài nghi. Nếu nói cửu chuyển hoàn hồn đan nghịch chuyển luân hồi đã là kinh thế hãi tục mà nói, như vậy cái tạo hóa vi Dương Thiên Vấn không khỏi trong lòng cười thầm. Thời điểm mất đi lý trí thì nghĩ tới cưỡng đoạt, sau khi khôi phục lý trí lại không dám tin. Cao giọng mở miệng nói, bổn tòa biết các vị không tin, như vậy đi, không không bằng tìm người thử một lần. Tốt, ta đến. Ta đến. Ta. Hay là ta đến. Vô số người phía sau tiếp trước muốn thí nghiệm thuốc, tuyệt không quan tâm bị độc chết. Bọn người kia là thật sự khôn khéo, thí nghiệm thuốc có thể một bước lên trời, trở thành thần hoàng cao cao tại thượng, tránh khỏi vô số năm tu luyện cùng phấn đấu. Dương Thiên Vấn mặt mang mỉm cười, thở ơ lạnh nhạt nhìn một màn này, trong lòng khinh thường cười lạnh. Dương Thiên Vấn phất tay đã đem Dương Vệ phóng ra. Giờ phút này Dương Vệ còn đang dẫm chân ở Thiên Thần đỉnh phong, không thể tiến thêm. Bên người Dương Thiên Vấn trừ bỏ Bạo Viên ra, cũng chỉ còn lại Dương Vệ là trung tâm tin cậy nhất. Nước phù sa không lưu mộng người ngoài, cái tạo hóa vô cực đan này, một viên đan dược có thể tạo nên một thần hoàng, như thế nào có khả năng tặng cho người ngoài. Nhưng tên tranh tiên muốn thí nghiệm thuốc này hoàn toàn là một đám ngu ngốc, thứ tốt loại này sao có khả năng cho những người xa lạ sử dụng. Dương Thiên Vấn đổ ra một viên lạp đan dược, ở dưới mọi người nhìn chăm chú đưa cho Dương Vệ nói, uống nó vào, luyện hóa. Dương Vệ không có chần chờ gì tiếp nhận đan dược, một ngụm nuốt vào. Mọi người vô ý thức theo động tác Dương Vệ, nuốt một ngụm nước miếng. Dương Vệ sau khi uống đan dược vào, trên người nở rộ ra hào quang chín màu, toàn bộ người hoàn toàn bị hào quang vây quanh, khí thế đã ở trong thần quang chậm rãi tăng trưởng. Thời gian nén hương trôi qua, khí thế trên người Dương Vệ đã tăng tới thần vương đỉnh phong. Điều này làm cho mọi người cũng không dám tin, biến thành trợn mắt cứng lưỡi. Cái này lại có thể là thật hay sao? Nguyên bản người trong lòng hoài nghi chiếm 8 phần, đều bắt đầu chuyển biến ý tưởng. Nửa canh giờ trôi qua, hào quang chín màu ở trên người Dương Vệ tán đi, trên người pháp lực dao động cùng khí thế đều vững vàng dừng lại ở cảnh giới thần hoàng. Tạo hóa vô cực đan không có tác dụng phụ, Dương Vệ hiện tại tuy rằng là thần hoàng yếu nhất, nhưng là thần hoàng hàng thật giá thật, lại trải qua một đoạn thời gian khổ tu, phối thêm tác dụng La Sát Hồn Châu, rất nhanh có thể chân chính phát huy ra thực lực cấp bậc thần hoàng. Đám người Tiêu Lập nhìn kỳ tích này, trong lòng là hoàn toàn chịu phục. Cửu chuyển hoàn hồn đan công hiệu dù sao chỉ là truyền thuyết, không có chính mắt kiến thức qua, trừ bỏ đương sự, ai cũng sẽ đối với cái này ôm 3 phần hoài nghi. Nhưng mà nay một màn này là phát sinh ở trước mắt, tuyệt đối không có khả năng là giả. Dương Thiên Vấn lại lấy ra một viên đan dược, đưa cho Trương Mập Mạp nói, uống nó vào, luyện hóa. A, ngay cả ta cũng có. Trương Mập Mạp hiện tại tinh thần có chút suy nhược, đó là bởi vì bị kinh ngạc liên tiếp tạo nên. Vô Nghĩa, đan dược phối liệu là ngươi, đương nhiên là có phần của ngươi, Dương Thiên Vấn cố ý lớn tiếng nói. Trương Mập Mạp có chút mơ hồ đem đan dược một ngụm nuốt vào, sau đó cũng bắt đầu luyện hóa. Điều này làm cho vô số người nhìn xem ghen tị không thôi. Chỉ trong chốc lát như vậy, 4 viên đan dược chỉ còn một nửa, vô số người trong lòng đại thán đáng tiếc, đồng thời cũng làm cho vô số người trong lòng như bị cái gì vậy vết sạch vậy, một trận đau lòng. Trương Mập Mạp một canh giờ sau, cũng kế sau Dương Vệ, trở thành một cái hạ vị thần hoàng. Sau khi thành công, Trương Mập Mạp đầu tiên là kêu một tiếng kinh ngạc, hơn nửa ngày mới kêu thảm thiết ra tiếng nói, ai ra, thảm rồi, ta sao lại đem nó uống mất, đó là tiền, đau lòng, thịch. Vô số người té ngã trên đất, cho dù người không có ngã khóe miệng cũng không ngừng run rẩy, tay cũng không ngừng phát run. Hận không thể đánh hội đồng mập mạp đáng khinh này một trận. Cái thứ gì, được tiện nghi còn khoe mẹ, lão tử muốn uống còn uống không được đây. Đó là tiếng lòng vô số những người đứng xem. Dương Thiên Vấn ánh mắt vừa lật, cũng thiếu chút ngã sấp xuống, trong lòng cũng muốn đánh cho tên này một trận. Liên tiếp 2 người liên tục vượt qua mấy cấp bậc trở thành thần hoàng, cũng làm cho mọi người ở đây tin này tạo hóa vô cực đan hiệu dụng thần diệu. Tai nghe là giả, mắt thấy là thật, không nói tới Dương Vệ, Trương Mập Mạp nọ là một nhân vật công chúng, hầu như tất cả mọi người ở đây đều nhận thức hắn, thiếu minh chủ Long Phượng Thương Minh, tu vi chỉ có cấp bậc thiên thần, nhưng mà sau khi uống đan dược vào, một canh giờ liền biến thành thần hoàng, điều này làm cho tất cả mọi người không thể không tin tưởng sự thật này. Dương Thiên Vấn một lần nữa đem Dương Vệ thu vào thời không bảo tháp. Đương nhiên mọi người thấy một màn như vậy đều vẻ mặt đương nhiên. Nếu ngay cả Dương Thiên Vấn loại đan sư cấp bậc này còn không có một cái thần điện mà nói, vậy quả thực ngay cả chính bọn họ cũng không tin tưởng. Đúng, bọn họ đem một màn này quy về thần điện, lại xem nhẹ còn có một món bảo bối cũng có loại hiệu quả này, thậm chí so với thần điện càng mạnh hơn. Chẳng quá, thời không bảo tháp mất tích nhiều năm, đã sớm trở thành truyền thuyết. Bất quá không ai quên Dương Thiên Vấn đã có một vị thần hoàng làm thủ hạ. Điều này làm cho rất nhiều người trong lòng mới toát ra ý niệm lại đều quyết đoán ném xuống. Cái này còn không phải thực lực chân chính của Dương Thiên Vấn. Ai đều tinh tường nhớ kỹ Dương Thiên Vấn trên tay còn có hai viên tạo hóa vô cực đan. Chúng nó đại biểu chính là hai thần hoàng. Thần hoàng này cũng đã làm cho rất nhiều người cắt đứt ý niệm trong đầu. Lại thêm hai thần hoàng, chỉ sợ không có bao nhiêu người dám đánh chủ ý Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cười cười, xuất ra một cái bình ngọc, trước mặt mọi người đem một viên đan dược cho vào, sau đó đem nó đưa cho Trương Mập Mạp nói, cái viên đan dược này đem đi bán đấu giá, coi như là đa tạ các vị tiến đến cổ động. Những lời này, làm cho những người này nghe xong, trong lòng hy vọng mới tắt lại thăng lên. Hơn nữa trong lòng đọng lại một ít oán niệm đối với Dương Thiên Vấn cũng tiêu tán không ít. Nhìn một cái người ta tổng cộng chỉ có 4 viên, đã có 2 viên tặng đi ra ngoài. Tin tức tạo hóa vô cực đan xuất thế, rất nhanh liền thông qua đại biểu các thế lực tiến đến tham quan đại hội giao lưu đan đạo truyền trở về. Tin tức này làm cho vô số thế lực lâm vào chấn động. Một viên đan dược có thể chế tạo một thần hoàng, loại đan dược đáng sợ này làm cho toàn bộ thế lực đều lâm vào run lên. Cái này quả thực chính là tồn tại như vũ khí hạt nhân vậy. Nhưng mà sau khi biết được đan dược luyện chế khó khăn cùng với tài liệu quý hiếm, lại đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Loại đan dược này không có khả năng sản xuất nhiều, cũng vô pháp sản xuất nhiều. Dù sao vô luận là thời gian luyện chế, tài liệu luyện chế khó khăn, hay là thiên phạt tồn tại, đều làm cho loại đan dược này không có khả năng thông dụng. Dù sao không phải mỗi lần luyện đan đều có thể đủ tập trung 16 vị thần hoàng đến hộ pháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 778, kế hoạch đan sư công hội, cái này thật muốn bán đấu giá. Trương Mập Mạp không nói gì nhìn bình ngọc trên tay, tuy rằng nói là nói đáng tiếc chính mình uống một viên tạo hóa vô cực đan vô giá, nhưng mà trên thực tế trong lòng cũng mừng rỡ không được. Loại đan dược này chính là có nhiều tiền cũng mua không được. Trương Mập Mạp cũng không ngốc, trong đầu rất rõ ràng. Đương nhiên, chỉ là ta không cần thần tinh, ta muốn tinh thiết tinh thần tinh cùng với các loại linh dược quý trọng. Ai ra tinh thiết tinh thần tinh nhiều, hoặc là ai ra linh dược giá trị càng cao số lượng càng nhiều, viên tạo hóa vô cực đan này chính là của người đó. Tinh thiết tinh thần tinh ưu tiên. Dương Thiên Vấn mở miệng bổ sung nói, tạo hóa vô cực đan công hiệu thần kỳ, làm cho vô số thế lực lâm vào chảy nước miếng, đặc biệt ở sau khi chiếm được tin tức đan dược bán đấu giá, lại làm cho vô số thế lực lâm vào điên cuồng. Vô luận thế lực lớn nhỏ đều đối với đan dược này động tâm, có đan dược này, cho dù là thế lực nhỏ cũng sẽ biến thành thế lực lớn. Không có gì khác, nhiều hơn một thần hoàng liền tương đương với nhiều hơn một cái thế lực lớn. Nếu lúc này đây bán đấu giá chỉ dùng thần tinh để chi trả, như vậy đây là thế lực nhỏ tuyệt đối không có khả năng tham dự vào. Nhưng hiện tại khác nhau, Dương Thiên Vấn cần là loại tinh thiết tinh thần tinh này. Loại thần thiết này tuy rằng chân quý, nhưng mà có thế lực nhỏ vận khí tốt phát hiện một tòa tài nguyên khoáng sán mà nói, cũng có khả năng mua được. Vô luận người nào thế lực nào muốn tinh thiết tinh thần tinh cũng không hẹn mà đều phái người đi ra ngoài điên cuồng thu mua cùng tìm kiếm tinh thiết tinh thần tinh. Tin tức bán đấu giá tạo hóa vô cực đan còn không chưa có hoàn toàn truyền ra thiên nguyên đại lục, cho nên các thế lực trên thiên nguyên đại lục đều phái người đến đại lục khác đi thu mua, mặc kệ tiêu phí cái giá gì cũng phải tận khả năng thu thập nhiều tinh thiết tinh thần tinh. Các thế lực này coi như là sở thấu Dương Thiên Vấn yêu thích, hai loại thánh dược bán đấu giá,